Hồn ước hữu hiệu thất tử hoa, chương 37, khó chịu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng tựa chiếc nồi hấp không thông khí, rèm cửa được kéo chặt, không khí ướt át nóng bỏng, pheromone nồng đậm không thể tả, mùi hoa quỳnh dịu nhẹ quấn quanh đàn hương ngào ngạt như một liều thuốc kích tình mạnh mẽ khiến máu chảy trong người sục sôi. Bùi Diệu đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống Omega của mình, mái tóc ướt rầm rề chưa kịp sấy khô. Từng giọt nước rơi xuống từ lọn tóc, đôi má cậu đỏ ửng, rõ ràng đã ngại đến mức nói không nên lời nhưng lại vờ như bình tĩnh. Quần bị cởi ra, quần lót bằng vải bông màu đen phồng lên thấy rõ, còn thấm một vết nước đậm. Mùi vị nam tính ập vào mặt, hàng mi Dư An khẽ run, cổ họng khô khốc vô thức nuốt ực một cái, ngón tay đặt bên đường viền quần lót chậm chạp không cử động. Trong lòng đột nhiên sợ hãi, chiếc quần lót mỏng manh tựa như chiếc lồng giam. Mà cậu là người nắm giữ chìa khóa, con thú dữ kia có được thả ra hay không? Chỉ cần một ý niệm của cậu là đủ. Ánh mắt Bùi Diệu sâu thẳm không thấy đáy, làn da bị dục vọng thiêu đốt, vẻ mặt như đang bình tĩnh nhưng ngọn lửa đã dần cháy hừng hực, hơi thở nóng bỏng lan tỏa từng đợt, sự điềm tĩnh trước khi bùng phát trông thật đáng sợ. Dư An kéo chiếc áo tắm mịn màng, hít một hơi, lập tức kéo chiếc quần lót kia xuống. Dã thú được thả ra khỏi lồng giam, lưỡi dao bằng thịt to lớn xém chút đã đập lên mặt cậu, hormone nam tính mạnh mẽ trào dâng ồ ạt, đàn hương nồng nàn, còn mang theo chút mùi vị tanh nồng của bộ phận riêng tư. Vợ chồng 3 năm, đây là lần đầu tiên Dư An nhìn thứ đồ vật khiến cậu lần nào cũng sướng đến chết đi sống lại này với khoảng cách gần như vậy, vừa to vừa thô, màu sắc đỏ đậm, đang trọng trạng thái phấn chấn nên trông càng dữ tợn hơn, bên trên phủ đầy gân xanh, quy. Uy đờ, ầu to tựa quả trứng, hai túi trứng bên dưới vừa to vừa nặng trĩu, lỗ sáo trên đầu nấm tiết dịch ẩm ướt, hơi thở nóng bỏng ướt át, tràn ngập mỹ cảm quyến rũ và mạnh mẽ. Dư An như bị mê hoặc, ngay lập tức thở dốc, vươn tay cầm lấy, lúc lòng bàn tay chạm tới đê, ương vê, ật, cậu nghe thấy tiếng hít thở khó kìm nén của Bùi Diệu, đồng thời bụng dưới căng chặt phác thảo đường nét cơ bụng rõ ràng. Ngoại trừ kỳ mẫn cảm. Đây là lần đầu tiên cậu thấy alpha kích động thế này. Cậu ngẩng đầu trông thấy Bùi Diệu hơi nhíu mày, đôi môi mỏng mím thật chặt, trong mắt là dục vọng và chiếm hữu điên cuồng. Anh vươn tay vuốt ve đôi má Dư An, đầu món tay vân vê môi cậu, ám chỉ rõ ràng. Sự ngại ngùng của Dư An sắp bị hương pheromone ngào ngạt thiêu đốt đi hết, chốc chắc cầm lấy cự vật nặng trịch di chuyển lên xuống. Hai tay cậu đều cầm không hết, đầu nấm chảy dịch làm bẩn cả tay. Nhưng nhờ đó mà động tác lại càng thêm thuận lợi như có dầu bôi trơn. Bùi Diệu nâng niu cậu trong lòng bàn tay, cưới nhau lâu vậy rồi nhưng chưa từng bắt cậu khẩu giao lần nào. Hôm nay bị dục vọng che mờ mắt cộng thêm việc nhẫn nhịn trong thời gian dài, kiềm chế càng lâu thì lúc bộc phát càng thêm hung mãnh hơn. Áo tắm của Dư An không biết rơi ra từ lúc nào, trên người không một mảnh vải che thân khiến cậu trong mắt Bùi Diệu càng thêm xinh đẹp hơn, đầu vê, bị mút đến sưng đỏ. Còn có phần bụng hơi nhô lên. Bụng cậu hiện tại không tính là rất lớn, nhưng lại rất có mỹ cảm. Sinh mệnh nhỏ đang dần lớn lên trong cơ thể Omega, tử cung mang đứa nhỏ, mà cậu đang bị ngâm trong tê, in đê, ịch của Alpha. Dư An liếm liếm môi, dưới ánh nhìn của Bùi Diệu, mở miệng ngậm lấy quy, uy đờ, ồ to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alpha rên lên một tiếng. Pheromone dâng trào tản ra ồ ạt, đàn hương nồng nàn thâm nhập vào thân thể Omega. Họ đều là những alpha và Omega có chất lượng tốt nhất, từ cơ thể và tâm hồn đều hòa hợp một cách hoàn hảo. Dư An nâng mắt lên nhìn Bùi Diệu, thu hết dáng vẻ bị dày vò bởi dục vọng của anh vào mắt, tựa như nhận được cổ vũ mà càng thêm cố gắng nuốt vào, chốc chắc thả lỏng cổ họng để ngậm vào càng sâu. Thế nhưng cổ họng của cậu quá nhỏ, còn đê, ương vê. Ất của Alpha lại quá thô to, ngậm vào đến cực hạn thì bắt đầu buồn nôn, nhả ra hơn một nửa. Hơi thở Dư An gấp gáp, quẩn quanh chóp mũi là mùi hương của Bùi Diệu, đầu lưỡi vụng dại mà đảo quanh lỗ sáo, phần còn lại không thể ngậm hết thì dùng tay vuốt ve lên xuống, sau đó nhả ra, dùng đầu lưỡi non mềm liếm quanh, cảm nhận được gân xanh nảy lên thì lại dùng miệng mút vào, tựa như đang thưởng thức một món ăn mỹ vị nào đó. Ánh mắt Bùi Diệu bị nhuộm đỏ bởi dục vọng, mồ hôi túa ra hai bên thái dương, nút áo sơ mi cởi ra vài cái để lộ lồng ngực, mồ hôi bao trùm khiến nơi đó lấp lánh ánh nước, cơ ngực căng chặt phác thảo những đường nét gợi cảm, tóc mái rơi xuống trán bị anh vuốt lên một cách thiếu kiên nhẫn, thở ra một hơi như đang than thở điều gì. Dư An ngậm đê, ương vê, ật một cách chốc chắc vô cùng, nhưng cậu lại bị sự lạ lẫm này khiến cho sung sướng. Người đang mang thai tỏa ra sự dịu dàng của một người mẹ, nhưng khi khóa cửa phòng lại, cậu ngồi trước mặt anh là loại chuyện thấp kém khó nhìn thế này, ngay cả pheromone cũng nhuốm mùi vị dâm loạn. Trước giờ Alpha đều rất bền sức ở phương diện này, Dư An lại không thể dùng cách khác, cả má và tay đều đau nhức nhưng anh vẫn chưa bắn ra. Cảm xúc của Omega trong thời kỳ mang thai thay đổi rất nhanh, cậu nhả đê, ương vê, ật căng cứng ra, giận dỗi. Anh rốt cục định chờ đến khi nào mới bắn, hầu kết bùi rượu chuyển động lên xuống một cách dữ dội. Lúc mở lời, giọng nói đã vô cùng khàn. Đã làm đến đây rồi mà còn không kiên nhẫn nổi hừng. Hàm răng cũng không biết thả lỏng, nhiều lần siết đến mức khiến anh đau đớn, không mềm nổi mà ngược lại còn bị khiêu khích đến cứng rắn hơn. Chê em thì thôi vậy, Dư An bất mãn lau miệng, tự cậu đốt lửa, nhưng lúc này lại buông tay không thèm tiếp tục nữa. Cậu vừa xoay người đã bị người đàn ông ôm lấy từ phía sau, lồng ngực nóng hổi, cần cổ bị mút vào đau nhức. Ngực lại bị bóp lấy lần nữa, Dư An chịu đựng ngọn lửa sắp bùng phát của Alpha, ngâm nga từng tiếng rên khe khẽ. Châm lửa rồi chạy à, làm gì có chuyện tốt vậy? Trong giọng nói trầm thấp của bùi rượu lộ ra sự hung dữ, nâng đê, ương vê, ật thô to của mình lên nhét vào giữa hai chân Dư An, mạnh mẽ trà sát quanh lỗ nhỏ khép mở, những nếp nhăn quanh lỗ ma sát với gân xanh, kích thích đến mức khiến cậu run rẩy cả người. Dư An nằm nghiêng trên giường bất lực, chỉ biết ôm bụng, da thịt mịn màng giữa hai chân bị trà sát một cách hung dữ. Trong lúc ma sát, sự mẫn cảm ở nơi đó lại trỗi dậy, thêm vào đó là cảm giác nóng rát và đau đớn. Đê, ương vê, ật nhỏ xinh dần đứng lên bị Alpha nắm trong tay, ra vào giữa hai chân cậu vừa dữ dằn vừa mạnh mẽ. Dục vọng bị kiềm chế suốt 3 tháng trời của bùi rượu bị Dư An dùng miệng khiêu khích bùng phát. Khi thế chảo dâng hùng hổ mà đùa giỡn cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyến thể của Omega nằm ngay trước mắt. Bùi rượu há miệng ngậm lấy, hết liếm lại cắn, không ngừng tạo thêm dấu hôn và vết cắn trên đó nhưng cuối cùng vẫn không thể thỏa mãn. Anh xoay đầu Dư An lại, hôn lên môi cậu, gặm cắn. Đầu lưỡi Omega thơm ngát mùi hoa quỳnh, bị Alpha mang dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ ôm chặt lấy hôn sâu. Lôi kéo lưỡi cậu vươn ra ngoài triền miên tựa hai con rắn ướt rầm rề, phía dưới cũng không rảnh rỗi, vòng eo hung mãnh tựa chó đực chuyển động càng lúc càng nhanh. Dư An đã sắp cao trào nhưng cứ đến thời khắc then chốt thì lại hụt hẫng. Omega đều dựa vào phía sau để đạt được khoái cảm, phía trước dù có bị trêu chọc đến phát đau cũng không thể bắn ra được. Cậu khó chịu nhăn chặt mày, nằm trong lòng bùi rượu cầu xin anh. Cắm vào em đi, cắm cho em. Lý trí của bùi rượu vẫn đặt ở lời dặn dò của bác sĩ văng vẳng bên tai rằng không thể cắm vào. Anh dùng sức gặm cắn cổ Dư An, lòng bàn tay sờ soạng bờ mông tròn trịa đầy đặn của cậu, tìm đến lỗ nhỏ quen thuộc kia. Giữa hai chân Dư An sớm đã ướt đến thảm thương, chỉ mỗi nước dâm của mình cậu thôi đã chảy ướt một mảng lớn. Bùi rượu sờ đến các nếp gấp quanh lỗ, người trong lòng anh run rẩy dữ dội, vừa bị hôn vừa nghẹn ngào rên rỉ. Bùi rượu cắm một ngón tay vào, đường đi nóng bỏng chật hẹp tựa như chưa đã thèm mà quấn lấy kẻ xâm phạm. Cảm giác căng trướng quen thuộc lại xuất hiện, Dư An trống vắng đã lâu. Chỉ một ngón tay đã tạo nên dòng điện lách tách chạy dọc từ sống lưng lên đến não. Cậu kinh ngạc rên lên một tiếng, bị một ngón tay chơi đến cao trào. Từng dòng tê, inh đê, ịch bắn ra, hương vị hoa quỳnh càng thêm nồng nàn, từ ngọt ngào đến gay mũi. Mang thai càng khiến Dư An trở nên mẫn cảm hơn, dư vị của cao trào khiến tai cậu ù đi, sướng đến mức không nói nên lời. Bùi rượu ôm Dư An, cắn tuyến thể vươn mùi hoa quỳnh và gỗ đàn hương của cậu, lại ma sát thêm vài chục cái nữa rồi bắn ra, tê, inh đê, ịch đặc quánh và nồng đậm hơn cả cậu, làm bẩn nơi riêng tư dính sát lấy nhau của hai người, trong đàn hương thơm ngát còn lẫn lộn mùi vị tanh nồng dâm dục. Đợi Dư An bình tĩnh lấy lại sức lực, bùi rượu ôm hôn cậu, từng cái hôn dịu dàng rơi xuống gò má và tuyến thể, so với vài phút trước tựa như hai người khác nhau. Dư An ỉu xìu, chân đau quá đi, anh xin lỗi, do anh không khống chế được độ mạnh yếu. Bùi Diệu kiểm tra cho cậu, không bị rách da. Dư An lại nói, miệng em cũng đau, cổ họng cũng đau. Cậu hơi uất ức, anh lớn quá đi mất, lần sau không làm nữa. Bùi Diệu lấy nước đã chuẩn bị sẵn với độ ấm vừa phải đặt ở đầu giường đút cho cậu uống, lau vệt nước bên khóe miệng cho cậu. Càn quấy một trận, Dư An sớm đã kiệt sức, mí mắt nặng trĩu, mệt mỏi muốn ngủ. Bùi Diệu dỗ cậu ngủ thiếp đi rồi mới dọn dẹp lại giường nệm bị họ làm bẩn, sấy khô tóc cho Dư An, còn mình thì đi tắm rồi mới về giường ôm người say giấc. Quậy một trận thế này, vốn chỉ là hâm nóng tình cảm vợ chồng bình thường, thế mà lại gây ra ảnh hưởng lớn đến Dư An. Trước đây, tuy rằng ngực cậu có thay đổi nhưng sẽ chẳng có phản ứng gì, sau tối nay, cảm giác sưng đau vẫn không giảm bớt, hơn nữa còn ảnh hưởng đến việc ăn mặc, cong thành một vòng cung nho nhỏ, có thể trông thấy rõ ràng dấu vết tròn tròn kia. Thế cũng thôi đi, quan trọng là mặc đồ gì cũng khó chịu, vừa đau vừa ngứa, dán băng cá nhân lên cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu Dư An còn có thể nhẫn nhịn, nhưng trong lúc mang thai tính tình càng lúc càng khó chịu, cộng thêm tình huống cứ mãi không chuyển biến tốt hơn, mỗi tối cởi đồ ra đều trông thấy N, úm V, ú sưng đỏ tựa quả anh đào chín rục. Cậu bắt đầu nổi giận với tên thủ phạm Bùi Diệu, nếu không phải kiếm chuyện cãi nhau thì là không thèm đếm xỉa đến anh, ngay cả lúc ngủ cũng quay lưng lại. Bùi Diệu chịu oan, hiện tại người mang thai là lớn nhất, anh có thanh minh gì cũng vô dụng. Hôm nay Bùi Diệu tan làm sớm, xách một túi đồ về nhà, lúc về đến thì dì giúp việc đang sắc thuốc an thai cho Dư An, cả phòng khách là mùi thuốc trung y nồng nặc. Anh thay giày ra, yên lặng đi vào phòng ngủ chính. Thời khắc cửa mở ra, một cái đầu bờm sờm đầy lông ló ra đối diện với ánh mắt của anh. Dư An nằm trên chăn mà ngủ, có lẽ không lâu trước đó đã tỉnh dậy một lần, dép lê cũng chưa cởi ra, treo lủng lẳng trên bàn chân. Cậu mặc chiếc áo thun trắng và quần xám, một tay đặt trên chiếc bụng nhỏ cong cong ngủ thật say, vì nằm ngửa nên quần áo mềm mại đều dính sát trên người, trông thấy rõ bộ ngực đã hơi cong lên. Cún nhỏ nằm trong khuỷu tay cậu. Một cục nhỏ tí hon, không chú ý sẽ chẳng thể nhìn ra được nó. Bùi Diệu bước nhẹ đến, cúi người thơm hôn gò má càng ngày càng núng nính của Dư An, dùng sống mũi vuốt ve một cách trìu mến. Nữ nữ chạy tới, vươn đầu lưỡi hồng hồng ra liếm mặt cậu. Bùi Diệu liếc nó một cái, túm cổ nó lôi xuống khỏi giường, tùy nó quẫy đạp, không thèm quan tâm. Dư An mơ màng tỉnh dậy, ngửi thấy hương pheromone quen thuộc. Chưa mở mắt đã ậm ừ hỏi. Hôm nay về sớm thế à? Ừ, mua về cho em cái này. Bùi Diệu nói, dậy thử xem. Dư An mệt mỏi vô cùng, lại vừa nôn ra nên rất bực bội trong lòng. Không muốn động đậy, anh lấy qua cho em đi. Bùi Diệu cầm túi đồ qua, trực tiếp lấy đồ bên trong ra cho cậu. Dư An ngáp một cái, mở mắt ra nhìn, khựng lại một lúc lâu, cơn buồn ngủ cũng bị thổi bay mất. Đồ vật này trông rất đơn giản, một mảnh vải nhỏ với hai dây hai bên, trông giống đồ lót của phụ nữ. Cách chương.